Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 191, ngẫu nhiên gặp trong tông môn đấu. Chương 191, ngẫu nhiên gặp trong tông môn đấu. Lại là hơn nửa ngày quá khứ, Lâm Tể Trần vẫn không có nhìn thấy Lôi Long nửa điểm bóng dáng. Ngược lại là chết ở trên tay hắn Lôi Ngạc, Lôi Vượng, Lôi Xà chờ Lôi Trạch chi địa quái vật vô số kể. Được không ít kết tinh cảnh trang bị, cũng không tính không có thu hoạch đi. Coi như là vì chính mình cửa hàng tiến hóa. Mắt thấy sắc trời lại phải biến đổi tối, Lâm Tể Trần thở dài, lại muốn tìm cái địa phương giấu cả đêm. Bác Hoang, trò chơi này càng đi về phía sau, càng cần kiên nhẫn. Bởi vì thường thường một kiện vật liệu hoặc là đồng dạng trang bị, đều cần ngươi tiêu tốn rất nhiều thời gian đi tìm. Rất nhiều người chơi cảm thấy dạng này không dễ chơi, cảm thấy quá buồn tẻ không chịu nổi tính tình. Đại bộ phận người chơi đều sẽ lựa chọn từ bỏ, mở ra lối riêng, hoặc là trực tiếp nhảy qua, lựa chọn dễ dàng nhất phương thức. Nhưng kỳ thật, chơi Bác Hoang nhất định phải chịu đựng buồn tẻ. Bởi vì ngươi không phải đang chơi trò chơi, mà là tại thể nghiệm một loại khác nhân sinh, cũng là sắp trở thành cuộc sống chân thực. Tu tiên chi đạo, không có bất kỳ cái gì đường tắt, có chỉ là khô khan tuế nguyệt cùng muốn mạnh lên trái tim. Có người kẹt tại một cảnh giới mấy năm thậm chí mấy chục năm trên trăm năm, có người vì khổ luyện một loại công pháp, ngày đêm vùi đầu nghiên cứu ma luyện. Đây chính là tiên hiệp thế giới. Bác Hoang hiện tại càng giống là một cái để các người chơi quá độ con đường, nó để các ngươi tạm thời cảm thụ trò chơi niềm vui thú, lại càng dễ tiếp nhận về sau hoàn toàn dung hợp thế giới. Nếu như chút lòng kiên trì ấy đều không có, liền vĩnh viễn đừng nghĩ có ngày nổi danh. Lâm Tể Trần nhớ kỹ kiếp trước thế giới dung hợp về sau, hắn vì tìm đồng dạng dược thảo, sửng sốt bỏ ra gần nửa năm thời gian. Tìm khắp cả núi non sông ngòi, nhân gian hạo thổ. Hắn đã từng vì đột phá ngộ đạo, tốn hao cả năm thời gian, từ bỏ mình thành lập công hội, trốn vào vùng đất nghèo nàn, lĩnh ngộ đạo tâm. Cho nên hiện tại điểm ấy buồn tẻ, đối với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới, một ngày tìm không thấy liền hai ngày tìm không thấy liền ba ngày. Vì một cốc dược thảo hắn đều có thể tìm nửa năm, chớ nói chi là lần này việc quan hệ mình liệu có thể vượt qua lôi kiếp bảo trụ mạng nhỏ, Lâm Tể Trần thì càng có thế nhịn. Cho dù là đem Lôi Trạch chi địa toàn lật khắp, hắn cũng phải tìm đến Lôi Long. Hôm nay xem ra cứ như vậy đi qua, ngay tại Lâm Tể Trần tìm kiếm đêm nay chỗ ẩn thân thời điểm. Đi ngang qua một mảnh lôi mộc từ rừng lúc, bên trong truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, các bay đá chạy, mặt đất đều đang rung động. Lâm Tể Trần nghi hoặc ở giữa, lặng lẽ tiến vào lôi mộc rừng, muốn nhìn một chút là chuyện gì xảy ra. Càng đi vào trong, phía trước chiến đấu đưa tới khí lãng liền càng phát ra lăng lệ cường liệt. Trong rừng nam nhân trưởng thành eo thô lớn nhỏ lôi mộc đều bị khí lãng cạo đến liên miên ngã xuống. Cũng may đối Lâm Tể Trần cũng không có cái gì ảnh hưởng, nhìn điệu bộ này. Hẳn là kim đan cảnh ở giữa đại chiến. Lâm Tể Trần liền càng thêm tò mò. Thân ảnh cấp tốc hướng bên trong tiếp cận. Hắn trong ảo tưng là hai con đại yêu thú đang đánh lộn, đánh cho lưỡng bại câu thương, sau đó mình có thể đến cái bọ ngựa bắt ve nhặt trang bị. Nhưng mà đợi cho phụ cận, Lâm Tể Trần mới phát hiện. Bên trong cũng không phải là yêu thú nào tại vật lộn, mà là hai tên tu sĩ đánh nhau, một nam một nữ. Hắn lập tức không có hứng thú, loại sự tình này tại Lôi Trạch chi địa cơ hồ mỗi ngày đều có thể lên diễn vô số lần. Đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Đại bộ phận đều là làm lấy giết người đoạt bảo hoạt động. Lâm Tể Trần cũng không muốn lẫn vào, chủ yếu hai người này cũng không tốt gây, đều là kim đan cảnh tu sĩ, trong đó còn có cái kim đan trung kỳ. Mà lại mặc đồng dạng tông môn quần áo, nội bộ đấu tranh. Thì càng không thể chọc. Bị phát hiện người ta cam đoan sẽ trước tiên liên thủ đem hắn người ngoài này trước giải quyết. Thế là Lâm Tể Trần liền muốn rời đi, cũng không muốn đương cái gì hoàng tước đến cái đánh lén giết người đoạt bảo. Bởi vì trận chiến đấu này thuộc về thiên về một bên, tên kia kim đan trung kỳ nam tu sĩ nhẹ nhõm lấy được ưu thế áp đảo, kim đan sơ kỳ nữ tu đã là thân chịu trọng thương. Kết quả đã liếc qua thấy ngay, muốn làm hoàng tước kia Lâm Tể Trần tối thiểu đến có toàn thắng kim đan trung kỳ thực lực. Dẹp đi đi, hắn đánh cái kim đan sơ kỳ đều thuộc về cực hạn. Mỗi lần đều phải cùng đối phương đánh cái ngươi chết ta sống. Chủ yếu kim đan tuyệt kỹ quá bu dê, mà lại thuộc tính vượt qua hai cái lớn cảnh. Lâm Tể Trần nếu không có nghịch thiên cải mệnh gấp bội thuộc tính cùng thiên đạo trúc cơ thuộc tính tăng thêm, lại thêm một thân xa hoa trang bị cùng huyền phẩm kỹ năng. Hắn coi như kỹ xảo chiến đấu lại kiểu như trâu bò, cũng không thể đánh thắng được, bởi vì thuộc tính bên trên ngươi liền hoàn toàn bị nghiền ép. Mà lại Lâm Tể Trần đụng phải hai cái kim đan sơ kỳ đối thủ, đều không phải là đặc biệt mạnh loại kia. Nếu là đụng phải chân chính tinh anh cấp tu sĩ kim đan, giống như hắn đều là thiên đạo cấp đột phá qua tới, lại có tông môn tỉ mỉ bồi dưỡng, trang bị xa hoa lại thêm kỹ năng gia trâu. Đối phương không cần tuyệt kỹ đều có thể nhẹ nhõm xử lý hắn. Tự như Nam Cung Nguyệt, hiện tại chính là kim đan sơ kỳ, nhưng Lâm Tể Trần nếu như cùng nàng giao thủ, không có bất kỳ cái gì phần thắng, tuyệt đối là số không mười mở. Sở Thiên Hàng thì càng không cần nói, một cái tay liền có thể ngược chết hắn. Trước mắt một nam một nữ này, đều hẳn là nào đó tông môn tinh anh, Lâm Tể Trần cũng không muốn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Quay người chuẩn bị rời đi, lúc này nam tu sĩ đột nhiên mở miệng. Phương sư muội, ngươi đã biết thân phận của ta, ta liền không khả năng lưu ngươi, thúc thủ chịu trói đi, nể tình ngươi ta sư môn một trận, ta sẽ cho ngươi thống khoái, nếu không đừng trách sư huynh lòng dạ độc ác. Lương Bạch Dạ, thật không nghĩ tới ngươi là ma giáo chó săn, trưởng môn nếu là biết, chắc chắn sẽ đưa ngươi tru sát. Nữ tu thanh âm cũng truyền tới, từng chữ nói ra, giống như là từ trong hàm răng gạt ra. Đều là kiên quyết cùng thất vọng. Nam tu sĩ cười lạnh nói, cho nên, đây chính là ta không thể lưu nguyên nhân của ngươi. Hừ, cùng lắm thì chính là cá chết lưới rách, bên ta thanh trúc cho dù chết, cũng muốn cùng ngươi loại này ma giáo cẩu tặc chiến tử đến một khắc cuối cùng. Nữ tu phẫn nộ quyết tuyệt lời nói, tại cái này thanh tĩnh lôi mộc trong rừng lộ ra vô cùng đột ngột, thậm chí là chói tai. Lương Bạch Dạ cười ha ha, nói, Phương sư muội, làm gì cố chấp như vậy chứ, đó là cái nhược nhục cường thực thế giới, thực lực vi tôn, không bằng ngươi cũng gia nhập ma giáo, ta cam đoan thực lực của ngươi sẽ giống như ta đột nhiên tăng mạnh. Còn có đếm không hết chỗ tốt chờ ngươi. Phi. Như ngươi loại này vong ân phụ nghĩa hám lợi chó săn, Huyền Y Tông từ nhỏ bồi dưỡng ngươi, trưởng môn coi trọng ngươi, sư phụ càng là đối với ngươi ân trọng như núi, ngươi không nghĩ báo đáp còn chưa tính, ngược lại chỉ muốn mình, như ngươi loại này bẩn thỉu người, còn tính là người a. Phương Thanh Trúc cực lực trào phúng, tự hồ đã sớm đem sinh tử không để ý, Lương Bạch Dạ quả nhiên không có kiên nhẫn, cả giận nói, vậy cũng đừng trách sư huynh không niệm sư môn chi tình. Lương Bạch Dạ đang muốn động thủ, bỗng nhiên một đạo khác thanh âm vang lên. A-di-đà Phật, thiện tai, cứu khổ cứu nạn Nam Mô Ga Liên Bồ Tát nói qua, người xuất gia muốn bao nhiêu xen vào chuyện bao đồng, thấy tiền sáng mắt, gặp sắc. Khụ khụ. Tóm lại, buông ra cái cô nương kia, có chuyện gì hướng ta tới? Lương Bạch Dạ lãnh mâu đảo qua, phát hiện một cái trúc cơ kỳ phế vật cũng tới xen vào việc của người khác, hắn giận quá thành cười. Xem ra ngươi là Phật kinh niệm nhiều nghĩ sớm một chút quy thiên, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lương Bạch Dạ nói xong quay lại thân hình, hướng Lâm Tể Trận đánh tới. Trong nháy mắt đó, Lương Bạch Dạ giống như một tòa yên lặng núi lửa bỗng nhiên bộc phát. Cường đại kim đan khí tức để không khí chung quanh đều trở nên hỗn loạn. Đây tuyệt đối là tinh anh cấp bậc kim đan đối thủ. Chương 192, Phương Thanh Trúc. Chương 192, Phương Thanh Trúc. Lâm Tể Trần tâm mát lạnh, tại chỗ bị dại ra, giống như là bị sợ choáng váng không nhúc nhích. Lương Bạch Dạ thấy thế giễu cợt một tiếng, một chưởng vỗ hướng Lâm Tể Trần thiên linh. Hô! Để Lương Bạch Dạ không nghĩ tới sự tình, hắn một chưởng này lại đập cái không. Lâm Tể Trần thân ảnh trong không khí vặn vẹo hoảng hốt, tựa như là cái bóng trong nước. Bị lừa. Lương Bạch Dạ ý thức được mình mắc lừa, nhìn lại, chỉ gặp Lâm Tể Trần đã đi tới Phương Thanh Trúc trước mặt, tự hồ nói hai câu nói, sau đó liền ông nàng lên bắt. Đã hướng nơi xa bỏ chạy. Lương Bạch Dạ nổi giận, phi thân muốn đuổi theo. Nhưng đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một chữ vạn Phật ấn, hướng hắn đột nhiên nện xuống. Vãng sinh Phật ấn. Lương Bạch Dạ một cái sơ sẩy, bị Phật ấn đập ngay chính giữa. Cả người từ không trung rơi xuống. Mặc dù không bị thương tích gì, nhưng Lâm Tể Trận cùng Phương Thanh Trúc đã tại lôi mộc trong rừng, mất tung ảnh. Ghê tởm Phật tu đệ tử. Ta Lương Bạch Dạ thề phải đưa ngươi lột da trút xương. Để ngươi chết không có chỗ chôn. Lương Bạch Dạ cắn chặt răng, giận dữ hét, tiếp lấy cấp tốc hướng trong rừng đuổi theo. Lương Bạch Dạ tốc độ cực nhanh. Qua trong giây lát liền đã đuổi tới trước đó nhìn thấy hai người cuối cùng biến mất trước vị trí. Hắn mắt nhìn mặt đất, không có bất kỳ cái gì dấu chân, chân trời cũng không có nửa điểm ngự không thân ảnh. Lương Bạch Dạ cười lạnh một tiếng, hắn cảm thấy hai người liền giấu ở phụ cận, muốn đợi hắn đuổi theo về sau, phương hướng ngược chạy trốn. Trò hề này cũng nghĩ gạt ta. Hừ. Lương Bạch Dạ đằng không mà lên, một cây dù kiếm nơi tay, dù kiếm như ảnh, trong chớp mắt liền đem chung quanh lôi mộc tất cả đều chặt đứt, lại không nhìn thấy bóng người. Chẳng lẽ người này có thuật động thổ? Lương Bạch Dạ nghi hoặc ở giữa. Lại đối dưới chân mặt đất liên tục ném ra mấy cái kỹ năng. Mặt đất bị đánh ra mấy cái hố to, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới Lâm Tể Trần cùng Phương Thanh Trúc nửa mảnh góc áo. Đây không có khả năng. Lương Bạch Dạ có chút lúng cuống, lần nữa thảm thức ở chung quanh tìm tòi. Tại hắn trở lại như cũ tìm kiếm thời điểm, Lâm Tể Trần đã sớm ôm Phương Thanh Trúc đi ra ngoài rất xa. Lâm Tể Trần căn bản liền không có trốn ở một nơi nào đó, càng không có ngự không phi hành. Mà là hoàn toàn dựa vào chạy, rời xa Lương Bạch Dạ. Sở dĩ không có dấu chân, kia may mắn mà có Khai Minh thú tặng trang bị mới chuẩn bị đạp sơn hạ không có tung tích kỹ năng. Đi đường không có dấu chân. Mà lại hắn là ông Phương Thanh Trúc, cho nên Phương Thanh Trúc cũng không có lưu lại bất luận cái gì dấu chân. Lúc này mới đem Lương Bạch Dạ lừa gạt. Lúc này Phương Thanh Trúc đỏ bừng cả khuôn mặt bị Lâm Tể Trần ôm công chúa trong ngực. Ông hắn trước đó Lâm Tể Trần là trưng cầu qua hắn ý kiến, nếu không Lâm Tể Trần cũng không cách nào ông hắn rời đi. Lâm Tể Trần một đường phi nước đại, cho đến chạy ra rừng, lại lập tức đổi phương hướng chạy. Thẳng đến sắc trời hoàn toàn đen lại, Lâm Tể Trần tìm cái giống như là lôi vượng ở hang đá, mang theo hắn chui vào. Thuận tay đem bên trong ngũ lôi vượng làm thịt rồi. Hô! Hắn hẳn là triệt để đuổi không kịp tới. Lâm Tể Trần ngồi dưới đất thở dốc một hơi. Phương Thanh Trúc đứng ở trước mặt hắn, mặc dù bị thương thật nặng, nhưng vẫn là chịu đựng trên người kịch liệt đau nhức, hướng Lâm Tể Trần doanh doanh cúi đầu. Đa tạ tiểu sư phó xuất thủ cứu giúp, Phật gia ân cứu mạng, Phương Thanh Trúc khắc trong tâm khảm. Lâm Tể Trần cười khoát tay một cái nói, ta không phải Phật gia đệ tử, càng không phải là Phật tu. Làm sao lại thế? Ta nhìn thấy trước ngươi dùng chính là Phật gia pháp ấn. Phương Thanh Trúc nói. Đây chẳng qua là ta một lần tình cờ học được Phật gia bí kỹ mà thôi, kỳ thật ta là kiếm tu. Lâm Tể Trần nói xong đem ám dạ kiếm lấy ra loay hoay mấy lần, lại thu về. Phương Thanh Trúc giật mình, vẫn như cũ nói cảm ơn, bất kể như thế nào, ngươi cũng đã cứu ta một mạng, có thể nói cho ta ngươi tại sao muốn xuất thủ cứu ta à? Đó là đương nhiên là giúp đỡ chính nghĩa. Ta tu sĩ chính đạo, cùng ma giáo thế bất lưỡng lập, ta há có thể nhìn ngươi bị ma tu làm hại. Lâm Tể Trần nghĩa chính ngôn từ nói. Hắn có thể xuất thủ, kỳ thật xác thực có tầng này nguyên nhân. Nhưng chủ yếu là hắn nghe được Huyền Y Tông cùng Phương Thanh Trúc hai cái này quen thuộc tông môn cùng tên người. Huyền Y Tông đến từ Nguyệt Hoa Châu, là Nguyệt Hoa Châu đệ nhất y sửa cửa phái. Cái này không trọng yếu là... Hắn nhớ kỹ Phương Thanh Trúc là Huyền Y Tông có tiền đồ nhất đệ tử nội điện. Mà lại nữ nhân này làm qua một kiện thật vĩ đại sự tình, hắn đã cứu toàn bộ Giang Lăng Thị. Thế giới dung hợp về sau, Phương Thanh Trúc đi ngang qua Giang Lăng Thị, vừa vặn lúc này Giang Lăng Thị bị ma vật tập kích. Phương Thanh Trúc dứt khoát quyết định lâm thời gia nhập Giang Lăng quân đội, chờ đợi điều khiển, chữa trị vô số thụ thương bách tính cùng binh sĩ. Cuối cùng hắn đi vào tiền tuyến. Cùng ma vật chiến đấu đến cùng, nhưng hắn cuối cùng chỉ là y tu, bàn về sức chiến đấu, căn bản không phải những cái kia cường đại ma vật đối thủ. Nhưng cũng chính là dựa vào nàng liều mạng chèo chống, cuối cùng chờ đến đại bộ đội trợ giúp, thành công giữ vững Giang Lăng. Các binh sĩ từ một đống ma vật trong thi thể đưa nàng tìm tới, phát hiện nàng thời điểm, Phương Thanh Trúc đã thoi thóp, một cánh tay bị ma vật cắn đứt. Nguyên bản thanh lệ dung mạo tuyệt mỹ cũng bị ma vật móng vuốt cùng ma khí ăn mòn một bó đuốc, hủy dung. Từ đây Phương Thanh Trúc mặc dù còn sống, cũng thành xấu xí tay cục tu sĩ. Nhưng là hắn tại mọi người trong lòng hình tượng, lại vô cùng mỹ lệ cùng vĩ đại. Cũng chính là nguyên nhân này, Lâm Tể Trần mới có thể mạo hiểm xuất thủ. Đồng thời Lâm Tể Trần cũng vô pháp lý giải, Phương Thanh Trúc rõ ràng có thể sống đến thế giới dung hợp, làm sao lúc này liền phải chết? Nếu như hắn không xuất thủ, Phương Thanh Trúc hiển nhiên là không sống nổi. Mặc dù bây giờ Bác Hoang chỉ là trò chơi, NPC nếu như bị người chơi giết chết vẫn là có thể phục sinh. Nhưng nếu như là NPC cùng NPC ở giữa xảy ra chiến đấu tử vong, đó chính là kịch bản thôi động, là sẽ mãi mãi biến mất. Cái này để Lâm Tể Trần rất không minh bạch, Phương Thanh Trúc không phải hẳn là sống đến thế giới dung hợp A. Khả năng duy nhất chính là, kịch bản phát sinh cải biến, Bác Hoang kịch bản ngay tại lặng yên xuất hiện biến hóa. Lại liên hợp ngẫm lại sớm ra trò chơi đổi mới cùng chính ma đại chiến, Lâm Tể Trần cảm giác mình khả năng chính là cải biến kịch bản kẻ đầu têu. Hắn khả năng chính là con kia kích động cánh hồ điệp, mới tạo thành đến tiếp sau một loạt kịch bản thay đổi. Hiện tại liền đã biến hóa lớn như vậy, vậy sau này kịch bản không đến độ hướng phía ngoài dự liệu của hắn phương hướng trình diễn A. Lâm Tể Trần lúc này có chút bận tâm. Nói như vậy, càng đi về phía sau, hắn làm người trùng sinh ưu thế lại càng nhỏ, nói không chừng cũng không còn có thể biết trước. Đây là hắn không nguyện ý nhìn thấy, nhưng đối với biến hóa như thế, hắn cũng không thể tránh được. Chỉ có thể thừa dịp Bác Hoang kịch bản vẫn không thay đổi quá không hợp thói thường trước, tận khả năng vớt điểm chỗ tốt đi. Lâm Tể Trần quyết định, chờ mình kết tinh về sau, liền lập tức đi đem trong trí nhớ các loại cơ duyên và di thất tại Bác Hoang các nơi bảo bối đều cho thu thập lại. Để tránh cũng xuất hiện biến cố gì. Xin hỏi ân nhân tính danh. Phương Thanh Trúc vẫn như cũ đầy cõi lòng cảm kích. Ta gọi Lâm Tể Trần, Thiên Diễn Kiếm Tông đệ tử. Lâm Tể Trần khách khí trả lời. Nguyên lai là Thiên Diễn Kiếm Tông cao độ, tại Hạ Nguyệt Hoa Châu Huyền Y Tông đệ tử nội điện, Phương Thanh Trúc, đây là một chút lễ mọn, mong rằng ân nhân nhận lấy. Phương Thanh Trúc nói xong, xuất ra hai dạng đồ vật, cho Lâm Tể Trần đưa tới. Lâm Tể Trần biết đây chính là cứu người phần thưởng, cũng không khách khí, sẵn sàng nghênh tiếp đi qua. Đinh. Phương Thanh Trúc đối ngươi độ thiện cảm 30. Trước mắt độ thiện cảm, 30 điểm, dục ngựa cùng dạo. Chương 193, Huyền Y Tông Phong Thư. Chương 193, Huyền Y Tông Phong Thư. Nhất phẩm hóa tinh đan, tất cả trúc cơ tu sĩ tha thiết ước mơ đan dược, phẩm chất càng cao, tại đột phá lúc có thể cấp cho tu chân giả trợ giúp lại càng lớn, gia tăng đột phá kết tinh cảnh xác suất thành công. Đột phá xác suất thành công, 100%, đồng thời sau khi đột phá ngoài định mức gia tăng toàn chiến đấu thuộc tính 10 điểm. Lâm Tể Trần nhìn xem trên tay đến từ Phương Thanh Trúc tặng cùng hắn đan dược, hơi có chút đáng tiếc. Bởi vì cái này hóa tinh đan, sư phụ hắn đã sớm cho hắn. Bất quá đây cũng là Phương Thanh Trúc hảo ý. Đoán chừng là nhìn hắn cảnh giới kẹt tại trúc cơ cảnh bình cảnh, liền muốn lấy đem hóa tinh đan đưa cho hắn. Mặc dù đã có, cũng là không sao, có thể lưu cho Nhậm Lam, nếu như hắn cũng có còn có thể lưu cho Cố Thu Tuyết, thậm chí là ném tới phòng đấu giá. Đây là phẩm chất cao nhất hóa tinh đan, đặt ở phòng đấu giá tuyệt đối có là người đoạt. Mà lại bổ sung ngoài định mức thuộc tính tăng thêm, đây là cái khác phẩm chất hóa tinh đan đều không cụ bị. Mà lại cái khác phẩm giai hóa tinh đan thành công suất cũng càng thấp, thấp nhất chỉ có 30% xác suất thành công. Rất nhiều xui xẻo người chơi muốn tốt mấy lần thất bại mới có thể kết tinh thành công. Lâm Tể Trần thu hồi hóa tinh đan, lại nhìn một kiểu khác vật phẩm, là một phong tín hàm. Huyền Y Tông đệ tử nội điện phong thư, cầm này phong thư người có thể trực tiếp tiến về Huyền Y Tông thu hoạch được đệ tử nội điện tư cách. Điều kiện tiên quyết là chưa gia nhập những tông môn khác, hoặc là rời khỏi đã gia nhập tông môn. Cái này, Phương Thanh Trúc sẽ không muốn đào hắn tiến Huyền Y Tông A. Mình thế nhưng là kiếm tông người, cái này nếu như bị sư phụ hắn nhìn thấy, không phải đi Huyền Y Tông tìm bọn hắn tông chủ tính sổ sách không thể. Bất quá dù sao đều là ban thưởng. Mình không đến liền đi, có thể đem cái này danh ngạch tặng cho những người khác. Lâm Tể Trần nghĩ đến đường tỷ Cố Thu Tuyết. Nhưng hắn cũng không xác định Cố Thu Tuyết có thể hay không tuyển y tu, vạn nhất hắn thích khác chức nghiệp, Lâm Tể Trần cũng sẽ không bắt buộc. Cố Thu Tuyết kiếp trước cũng không có chơi qua Bác Hoang, cho nên vẫn là phải xem chính nàng ý tứ. Thư này văn kiện cùng hóa tinh đan đều trước giữ. Phương Đạo Hữu, thân ngươi bị thương nặng, trước chữa thương quan trọng, ta chỗ này có chút đan dược ngươi nhìn cần phải không? Lâm Tể Trần xuất ra mình cửa hàng đan dược. Đưa cho đối phương. Phương Thanh Trúc gặp buồn cười, lại sinh lòng cảm kích nói, đa tạ Lâm đạo hữu hảo ý, bất quá ta Huyền Y Tông chính là y tu đại phái, trị thương thuốc ta có. Nói xong xuất ra một bình huyền phẩm đan dược ra, Lâm Tể Trần lập tức lúng túng thu hồi đan dược. Cũng thế, Huyền Y Tông đan dược là bát hoang tốt nhất, ngay cả Thiên Diễn Kiếm Tông cũng không sánh bằng, hắn liền không tự rước lấy nhục. Phương Thanh Trúc ăn vào một viên đan dược, đồng thời tố thủ ở không trung lay động, một đạo bạch quang chiếu xạ ở trên người nàng. Phương Thanh Trúc thương thế đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Nguyên bản sắc mặt tái nhợt cũng tái hiện hồng nhuận. Không ra nửa canh giờ, mấy cái kỹ năng xuống dưới, hắn liền khôi phục như lúc ban đầu. Lâm Tể Trần cảm thán y tu chính là dễ dùng, có thể sửa người khác có thể sửa mình, mà lại chân chính y tu cao thủ, sức chiến đấu cũng rất cường hãn. Nếu không Phương Thanh Trúc cũng không có khả năng có thể kéo lại ma vật đại quân thời gian dài như vậy. Mà lại vừa rồi Lôi Mộc trong rừng đánh nhau cũng xác nhận điểm này, mặc kệ là Lương Bạch Dạ hay là Phương Thanh Trúc, đánh nhau tiêu chuẩn không thể so với những nghề nghiệp khác tu sĩ yếu bao nhiêu. Chớ xem thường y tu, liền xem như người chơi bên trong, cũng có rất nhiều y tu cao thủ tồn tại. Lâm đạo hữu, thương thế của ta đã khôi phục, đa tạ ngươi làm hộ pháp cho ta. Phương Thanh Trúc mỉm cười nhìn Lâm Tể Trần. Không cần khách khí, tiện tay mà thôi, ngươi thương thế đã tốt, có tính toán gì sao? Lâm Tể Trần hỏi thăm. Phương Thanh Trúc thở dài, nói, ta vốn là phụng sư mệnh cùng Lương Bạch Dạ sư huynh đến Lôi Trạch chi địa tìm kiếm Lôi Long, không nghĩ tới nửa đường gặp được chuyện như vậy. Ngươi cũng là tìm đến Lôi Long. Lâm Tể Trần hơi kinh ngạc. Đúng vậy à, sư phụ ta cần Lôi Long tin. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Huyết luyện chế địa phẩm đan dược. Long huyết đan, ngươi tới nơi này cũng là tìm đến Lôi Long. Bất quá ta là tìm đến Lôi Linh chi tâm. Lâm Tể Trần trả lời. Thì ra là thế, vậy không bằng hai người chúng ta cùng một chỗ tìm kiếm a. Ngươi muốn Lôi Linh chi tâm, ta muốn Long huyết. Phương Thanh Trúc mời nói, có người mời. Lâm Tể Trần đương nhiên vui lòng. Nhiều cái nhiều người người trợ giúp, lại nói Phương Thanh Trúc là y tu, khả năng giúp đỡ mình rất nhiều. Bất quá chúng ta còn phải cẩn thận một chút, Vạn Yêu Tông cũng đang tìm kiếm Lôi Long, lại thêm ngươi người sư huynh kia chỉ sợ còn tại Lôi Trạch chi địa tìm ngươi, cho nên chúng ta làm việc muốn càng thêm cẩn thận mới được. Lâm Tể Trần nhắc nhở nói. Phương Thanh Trúc nghe xong khẽ giật mình, lẩm bẩm nói, quả nhiên, khó trách Lương Bạch Dạ gấp gáp như vậy muốn diệt trừ ta. Trong này có liên hệ gì à? Lâm Tể Trần nghi hoặc. Phương Thanh Trúc tú mục vừa nhất, giải thích nói, Lương Bạch Dạ cũng đã gia nhập Vạn Yêu Tông, hắn muốn đem Lôi Long hiến cho Vạn Yêu Tông, cho nên vì không cho ta biết, phương thức tốt nhất chính là diệt trừ ta, hơn nữa còn có thể trở về tông môn kiếm cớ nói ta chết tại dị thú hoặc là ma tu trên tay, thiên y vô phùng. Lại nói Vạn Yêu Tông vì cái gì tích cực như vậy muốn tìm một đầu Lôi Long đâu. Lâm Tể Trần có chút không quá lý giải. Nghe nói gần nhất ma giáo phải có đại động tác, hồi trước bốn châu chi địa tu sĩ chính đạo tập thể tiến công tập kích ma giáo, để ma giáo tổn thất nặng nề, ma giáo mấy đại tông môn quyết định cũng còn lấy nhan sắc, chuẩn bị phái ra một ma giáo thế hệ trẻ tuổi làm lãnh tụ, lãnh đạo lần này báo thù chi chiến. Phương Thanh Trúc nói đến đây dừng một chút, tiếp lấy nói ra, cái này lãnh tụ nhân tuyển cần tại các lớn ma tông đệ tử kiệt xuất nhất bên trong chọn lựa, Vạn Yêu Tông muốn tìm Lôi Long, hẳn là muốn cho bọn hắn thiếu tông chủ cầm tới Lôi Linh chi tâm, gia tăng thực lực. Lâm Tể Trần nghe xong bừng tỉnh đại ngộ. Đồng thời lại mười phần im lặng. Xong, lập tức cái thứ hai kịch bản cơ duyên muốn đi theo tới. Cái này tiết tấu đã bắt đầu càng lúc càng nhanh. Cứ như vậy, chúng ta thì càng không thể để cho Vạn Yêu Tông đạt được. Đầu này Lôi Long, chúng ta không phải đoạt không thể. Phương Thanh Trúc đố kỵ ma như thù, chém đinh chặt sắt nói. Lâm Tể Trần cùng với nàng ý nghĩ không mưu mà hợp, hắn ngược lại không phải bởi vì ngăn cản Vạn Yêu Tông, mà là thuần túy vì Lôi Linh chi tâm, tốt cho mình độ kiếp gia tăng điểm nắm chắc. Hai người lập tức quyết định liên thủ. Sau đó cùng một chỗ tại Lôi Trạch chi địa đêm nằm ban ngày đi. Tìm kiếm Lôi Long. Có người tương bồi, Lâm Tể Trần liền không cần cúp máy. Màn đêm bao phủ, gió núi thổi qua, tiếng thông reo trận trận, ý lạnh dần dần dày. Hai người ngay tại trong sơn động, trò chuyện lên trời, giao lưu trao đổi tu tiên tâm đắc, hoặc là nói chút chuyện lý thú, càng nói càng đầu cơ. Phương Thanh Trúc đã đem Lâm Tể Trần trở thành tri tâm hảo hữu, cùng Lâm Tể Trần cười cười nói nói. Đinh. Phương Thanh Trúc đối ngươi độ thiện cảm 5. Trước mắt độ thiện cảm, 35 điểm, sớm chiều ở chung, một đêm thời gian cứ như vậy chớp mắt quá khứ, Lâm Tể Trần chưa phát giác nhàm chán. Ngược lại lại thu hoạch Phương Thanh Trúc 5 điểm độ thiện cảm. Trời đã sáng, chúng ta lên đường đi, phải nhanh một chút đoạt tại Vạn Yêu Tông trước đó tìm tới Lôi Long. Lâm Tể Trần đã không thể chờ đợi. Từng. Phương Thanh Trúc cũng lập tức đứng dậy, hai người kết bạn, đi ra sơn động. Mặc dù sắc trời tạnh đã không còn giông tố, nhưng vì không làm cho Vạn Yêu Tông chú ý, nhất là còn có Lương Bạch Dạ đuổi bắt, hai người vẫn là quyết định không ngự không mà đi. Chương 194, Luyện Ngục Đương Khang. Chương 194, Luyện Ngục Đương Khang. Có mỹ nhân làm bạn, tại cái này khô khan trạch địa, cũng không lại buồn khổ như vậy không thú vị. Phương Thanh Trúc tuyệt đối xem như nhất đẳng đại mỹ nhân, lông mày như vẽ, thanh tú tuyệt tục, dung mạo tư sắc không thua Nam Cung Nguyệt mảy may. Một thân màu xanh nhạt váy, phát họa ra yểu điệu thon dài tư thái, như thác nước tóc xanh đâm thành một đầu thật dài đuôi ngựa, lộ ra một đoạn dài nhỏ nga cái cổ. Đứng ở sắc trời dưới, tinh tế tỉ mỉ da thịt tuyết trắng nổi lên ánh sáng dịu dịu, lúc hành tẩu, nhỏ nhắn mềm mại phần lưng cùng thẳng hai chân thon dài phát họa ra một đạo mê người uyển chuyển đường cong. Đương nhiên, Lâm Tể Trần nhan giá trị cũng hoàn toàn xứng với đứng tại bên người nàng. Tại nam tu sĩ bên trong, Lâm Tể Trần là Phương Thanh Trúc gặp qua dáng dấp nhất tuấn giật xuất trần, hôm qua bị Lâm Tể Trần ông công chúa thời điểm, Phương Thanh Trúc một đường mặt đỏ tim run, hưu con sông loạn. Hai người đi cùng một chỗ, phản phất kim đồng ngọc nữ, xứng đến cực điểm. Chỉ bất quá có thêm một cái Phương Thanh Trúc giống như cũng không có cải biến không thu hoạch được gì vận mệnh, hai người tìm hơn nửa ngày, vẫn không có tìm tới Lôi Long tung tích. Ngược lại là một đường giết không ít kết tinh cảnh yêu thú. Còn làm thịt hai tên Vạn Yêu Tông đệ tử, sau đó liền lập tức phi độn chạy xa. Hai người đã xâm nhập Lôi Trạch chi địa trung tâm, nơi này nguy hiểm càng nặng, yêu thú càng nhiều. Bất quá Lâm Tể Trần lại phát hiện bọn hắn đã đi một thời gian thật dài đều không có đụng phải một con yêu thú. Loại tình huống này chỉ có hai loại, một loại là nơi này đã vừa mới bị người thanh không, yêu thú đều giết sạch. Một loại khác chính là, bọn hắn bước vào một con thực lực cường hãn yêu thú lãnh địa riêng. Nhưng vào lúc này, một đạo khí tức khủng bố tại hắn cùng Phương Thanh Trúc sau lưng chợt hiện. Mặt đất tùy theo chấn động. Cẩn thận! Lâm Tể Trần trong nháy mắt nắm lên Phương Thanh Trúc tay. Thân ảnh bùng lên xê dịch. Hai người vừa né tránh, một đạo to lớn như núi cao bóng đen liền từ bọn hắn bên cạnh lướt qua. Bóng đen vồ hụt, lập tức trở về đầu. Lâm Tể Trần mới nhìn đến người tập kích này dáng vẻ, hắn nheo mắt, không nghĩ tới gặp được niềm vui ngoài ý muốn. Trước mắt cái này giống như núi nhỏ bóng đen, đúng là một đầu tối đen cùng loại với lợn rừng yêu thú. Yêu thú này khổ người, so Lâm Tể Trần tại Tân Thủ Thôn gặp phải lợn rừng vương phải lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Lợn rừng vương tại trước mặt nó chỉ sợ ngay cả chị bé heo tử cũng không bằng. Yêu thú này hình thể như núi, đầy người yêu khí, toàn thân lông bờm tựa như gai ngược, một đôi to lớn răng nanh trần trụi bên ngoài, chảy xuống nước bọt, một đôi mắt tam giác châu tràn ngập ngang ngược chi khí, trên cổ treo một chuỗi đầu người xương, nhìn 10 phần đáng sợ. Đống. Yêu thú hướng hai người vừa hô, âm thanh giống như lôi đình, chấn động đến phương viên chim thú phải sợ hãi, run lẩy bẩy, sợ hãi chạy trốn. Dạng này yêu thú, liền xem như Phương Thanh Trúc sắc mặt đều là biến rồi lại biến. Đây là... Lâm Tể Trần ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh, nói, yêu thú này tên là Luyện Ngục Đương Khang. Luyện Ngục Đương Khang, Lôi Trạch bên trong ngoại trừ Lôi Long cường hãn nhất dị thú. Phương Thanh Trúc hỏi. Đúng vậy, xem ra chúng ta không cẩn thận dẫm lên nó trong địa bàn tới. Lâm Tể Trần nói. Đương Khang, lại xưng nha đồn, hình như heo, vốn thuộc về thủy thú một loại. Nhưng là tại Bát Hoang bên trong, Luyện Ngục Đương Khang cũng không phải là thủy thú, mà là yêu thú, là dị thú. Tại Lôi Trạch chi địa, ngoại trừ Lôi Long bên ngoài, là thuộc nó mạnh, thuộc về đi ngang loại hình. Đối với hai cái xâm nhập nó địa bàn người, đầu này luyện ngục đương khang hiển nhiên không định buông tha bọn hắn. Mà Lâm Tẩy Trần cũng không có nửa điểm tránh né ý tứ. Keng. Đồng thời, kiếm ngân vang tiếng vang lên, ám dạ kiếm xuất hiện tại Lâm Tẩy Trần trong tay. Ngươi muốn giết chết cái này luyện ngục đương khang? Phương Thanh Trúc hỏi. Có gì không thể? Lâm Tẩy Trần trả lời. Phương Thanh Trúc nhìn một chút Lâm Tẩy Trần, phát hiện hắn xác thực không đang nói cười, hắn còn tưởng rằng Lâm Tẩy Trần nghĩ dựa vào chính mình. Dù sao Lâm Tẩy Trần chỉ là người trúc cơ cảnh tu sĩ, hắn cũng không thể cảm thấy Lâm Tẩy Trần có thể giải quyết cái này luyện ngục đương khang đi. Cũng tốt, Lâm đạo hữu, ngươi vì ta lượt trận đi. À! Lâm Tẩy Trần sững sờ. Lần đầu nghe nói vú em muốn giúp kiếm tu ra mặt. Đây là xem thường hắn à. Đang khi nói chuyện, Phương Thanh Trúc đã xông đi lên. Lâm Tẩy Trần. Thật là mất mặt à. Cảm giác bị coi thường đâu. Phương Thanh Trúc ánh mắt lạnh nhạt, tay áo phất phới, trong tay màu xanh dù kiếm vào hư không bên trong nhẹ nhàng vung lên. Dù kiếm vung ra. Tinh mịn kiếm quang như gió xuân mưa phùn, yếu đuối vô lực Phật quấn tại luyện ngục đương khang trên thân. Kiếm quang kéo dài không ngừng, bồng bềnh tự nhiên, nhìn như nhu hòa kiếm khí lập tức phóng xuất ra uy lực kinh người. Luyện ngục đương khang bị đau dưới. Thân thể cao lớn lần nữa lao xuống. Đồng thời, trên người lông bờm đột nhiên tróc ra, tự như ngàn vạn màu đen ngân châm, mạng thiên phi vũ, hướng Phương Thanh Trúc phản chế. Phương Thanh Trúc cầm trong tay dù kiếm, thân kiếm đột nhiên hóa thành một thanh dù giấy. Dù đóng khai bình, không ngừng xoay tròn, đỡ được những này lít nha lít nhít châm ảnh. Ngay sau đó, Phương Thanh Trúc nhô ra một tay, tinh tế trắng nuột đầu ngón tay như nở rộ hoa sen, trên không trung bóp ra pháp ấn. Sau đó, đầu ngón tay nhẹ nhàng một gõ. Một đạo ống ánh sáng long lanh hình hoa đồ án xuất hiện tại hư không. Đóa hoa này hình dạng giống như là một đóa hàng mai, ở trong thiên địa nở rộ, tỏa ra ánh sáng chói lọi, vào đầu hướng luyện ngục đương khang đỉnh đầu đóng đi. Hoa mai mê chướng ấn. Bành. Luyện ngục đương khang ăn cái này pháp ấn, giống như là uống say, thân thể cong vẹo, ngã trái ngã phải. Phương Thanh Trúc thấy thế, lập tức bay người lên trước, dù kiếm một phân thành hai, một kiếm, một dù. Dù trôi nổi tại luyện ngục đương khang đỉnh đầu, không ngừng xoay tròn, phía trên bắn ra ra xí quang, thiêu đốt lấy đương khang thân thể. Mà Phương Thanh Trúc thì cầm trong tay tế kiếm không ngừng vung trảm. Luyện ngục đương khang không gây sức hoàn thủ. Bị hành hung một trận, mà lại tự hồ ngay cả ý thức đều dần dần trở nên mơ hồ. Một vú em, riêng là đem một con kim đan cảnh dị thú đánh cho vô chiêu đỡ chi lực. Nhưng Lâm Tẩy Trần biết, luyện ngục đương khang cũng không có tốt như vậy xử lý. Luyện ngục đương khang là căn cứ tự thân HP, hết thảy có ba cái hình thái, đơn giản tới nói chính là, nó máu càng ít liền sẽ trở nên càng mạnh. Quả nhiên, đang kéo dài thiêu đốt cùng kiếm khí tổn thương dưới, luyện ngục đương khang hai mắt xích hồng, toàn thân yêu khí tăng vọt. Đột nhiên, nó tránh thoát Phương Thanh Trúc trói buộc, từ bốn chân hình thú thái trong nháy mắt biến thành một cái trư đầu nhân thân quái vật kinh khủng. Một thân yêu khí trùng thiên. Trên người lông bờm hóa thành một tầng áo giáp màu đỏ ngòm, trên tay còn nhiều thêm một thanh đinh ba trạng vũ khí, cực giống tay du bên trong heo vừa liệp. Đương khang tay trái cầm bá, tay phải cầm một cái kèn lệnh. Nó đem kèn lệnh dán ở bên miệng gợi lên. Ông! Kèn lệnh gợi lên, giống như thiên ma thanh âm vang lên. Lâm Tẩy Trần cùng Phương Thanh Trúc đều cảm giác lỗ tai tự như muốn nổ, tâm thần có chút không tập trung. 3100. Thất thần. Trạng thái thất thần, lực chú ý không cách nào tập trung, né tránh không cách nào phát động, tiếp tục 20 giây. Phương viên và dặm bên trong yêu thú, nghe được cái kèn lệnh này âm thanh. Con mắt đều biến thành màu máu, mà lại cấp tốc hướng luyện ngục đương khang phương hướng đánh tới chớp nhoáng. Trong chớp mắt, chung quanh bên trong yêu thú đều chạy đến, bọn chúng tất cả đều bị đương khang tiếng kèn thôi miên tâm trí, thành thủ hạ của hắn. Lâm Tẩy Trần cùng Phương Thanh Trúc lập tức đắp lên 100 con yêu thú vây quanh. Chương 195, trốn. Vì sao phải trốn? Chương 195, trốn. Vì sao phải trốn? Đối mặt thành 100 con yêu thú, Phương Thanh Trúc âm thầm kêu khổ, không nghĩ tới cái này dị thú còn có ngón này. Bất quá cũng may những này yêu thú số lượng tuy nhiều, nhưng đều là mấy tiểu yêu, phổ biến đều chỉ có trúc cơ trung kỳ đến kết tinh sơ kỳ thực lực. Giống Phương Thanh Trúc dạng này tu sĩ kim đan, tự nhiên không sợ những này yêu thú. Chỉ là hắn hiện tại phải đối mặt, cũng không chỉ là những này tiểu yêu, cái này luyện ngục đương khang mới là nan đề. Nếu là lại thêm này một đám tiểu yêu, coi như hao tổn cũng có thể đem hắn mài chết. Lâm đạo hữu, ngươi có thể giúp ta chống lại những này tiểu yêu a? Ta sẽ mau chóng xử lý cái này đương khang. Phương Thanh Trúc dò hỏi, hy vọng Lâm Tể Trần làm giúp đỡ. Nhưng Lâm Tể Trần lại lắc đầu, cự tuyệt. Phương Thanh Trúc cho là hắn không có nắm chắc giải quyết những này tiểu yêu, cười khổ nói, vậy chúng ta tốt nhất vẫn là trốn đi, ta trước giúp ngươi ứng phó một hồi, ngươi đi trước, ta sau đó liền đến. Lâm Tể Trần lại kỳ quái mà hỏi thăm, trốn. Vì sao phải trốn? Phương Thanh Trúc im lặng, nghĩ thầm không chạy nạn không thành để hắn một người giải quyết đương khang cùng nhiều như vậy tiểu yêu thú a. Hắn cũng quá để mắt hắn cái này y tu đi. Xin nhờ, y tu kỹ năng công kích vốn là ít. Lâm Tể Trần lại cười nhạt ngươi, nói, ý của ta là, để ta giải quyết cái này đương khang đi, ngươi giúp ta xử lý những này tiểu yêu là được rồi. Ta sẽ mau chóng giải quyết đương khang quay đầu giúp cho ngươi. Phương Thanh Trúc cảm giác Lâm Tể Trần điên thật rồi, một người trúc cơ cảnh tu sĩ dõng dạc muốn đi giải quyết kim đan trung kỳ dị thú. Đây thật là một phần kéo nhị hồ, quỷ kéo. Hắn vừa định nói chuyện, lại phát hiện Lâm Tể Trần thân ảnh đã lướt đi. Mục tiêu chính là luyện ngục đương khang. Hắn sao như thế xúc động cùng ngây thơ đâu. Tối hôm qua nói chuyện trời đất hắn không hề giống là như thế khoa khoa kỳ từ không biết tự lượng sức mình hạng người a. Phương Thanh Trúc trong lòng đối Lâm Tể Trần có chút thất vọng. Cảm thấy hắn có chút đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, tự cao tự đại. Nhưng coi như hắn muốn gọi Lâm Tể Trần trở về hiển nhiên đã tới không kịp. Bốn phương tám hướng đều có yêu thú đánh tới, Phương Thanh Trúc đành phải trước chú ý ở mình, giải quyết những này yêu thú lại nói. Bên kia... Chỉ gặp Lâm Tể Trần tay cầm một thanh trường kiếm màu đen, cất bước tiến lên, cả người như ẩn núp đã lâu mãnh hổ. Người đến, kiếm ra. Sương Nguyệt Trảm. Một đạo sương mang hiện lên, trảm tại luyện ngục đương khang đầu. Luyện ngục đương khang hiển nhiên cũng không có đem Lâm Tể Trần để vào mắt. Nó nhìn chằm chằm vào Phương Thanh Trúc, đến mức Lâm Tể Trần đều đánh tới trên mặt tới, hắn cũng không có chú ý, hội tâm nhất kích. 1610. Giảm tốc. Đóng băng. Giảm tốc trạng thái, giảm xuống mục tiêu 30% tốc độ, tiếp tục 10 giây. Đóng băng trạng thái, băng phong mục tiêu 3 giây. Lâm Tể Trần hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới lần này vận khí tốt như vậy, 10% xác suất đóng băng trạng thái bị đụng vào hắn. Luyện ngục đương khang toàn bộ thân hình bị đóng băng, không thể động đậy. Lâm Tể Trần cấp tốc vặn kiếm tụ lực. Mê mùi kiếm khí bắt đầu độc dây. Đồng thời Lâm Tể Trần cũng nhìn thấy cái này luyện ngục đương khang thuộc tính. Mạnh hơn khai minh thú không chỉ một đoạn. Đại yêu thú, luyện ngục đương khang, đẳng cấp, cấp độ bốt, thực lực, kim đan trung kỳ, HP, 46400-52000, công kích, 400, phòng ngự, 350, tốc độ, 340, hội tâm, 60, hộ tâm, 50, vật kháng, 15, pháp kháng, 20, kỹ năng, tam trọng chân thân, gọi thú kèn lệnh. Đinh ba chi uy, đồ tể huyết thủ, huyết vũ lao tù tay rồi liền xong cái này đương khang phòng ngự, đã vượt xa quá Lâm Tể Trần 317 lực đạo. Vốn nên kỹ năng cũng không tạo được tổn thương. Nhưng cái này luyện ngục đương khang quá mức sơ sẩy. Không có đem Lâm Tể Trần để vào mắt, để mạng hắn bên trong đầu nhược điểm, lúc này mới có thể đánh ra sương nguyệt trảm kiếm này chiêu tổn thương. Đến đạt đến sương nguyệt trảm một kiếm có thể trảm 800 điểm kỹ năng tổn thương. Hội tâm nên 1.600. Bởi vì đương khang hộ tâm quá cao, cho nên không có hiểu ý ngoài định mức tổn thương. Mà lại Lâm Tể Trần có cái yêu thú khắc tinh thành tựu huân chương, đối giả quái tạo thành tổn thương 10%, vốn nên là 1.760. Nhưng đương khang còn có vật lý kháng tính, cuối cùng tổn thương tinh chuẩn khóa chặt tại 16-10 điểm. Mặc dù một kích phải trúng, nhưng Lâm Tể Trần vẫn là hết sức chăm chú nhìn xem tụ lực thời gian. 3 giây lóe lên liền biến mất, luyện ngục đương khang trên người khối băng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. ngay tại nó tiếp xúc băng phong một khắc này. Lâm Tể Trần bổ sung tụ lực đã lâu mê muội kiếm khí. Y nguyên vẫn là đầu. Cái này chiêu liên hoàn có thể cho đối thủ chế đến không công. Chỉ cần trúng đóng băng, tiếp xuống chiêu liên hoàn căn bản là tất ăn. Trừ phi gặp được một loại nào đó tính bền dẻo siêu cao yêu thú, giải khống thời gian rất nhanh. Nhưng ít ra trước mắt, Lâm Tể Trần cái này chiêu liên hoàn đủ hắn dùng rất lâu. Mê muội kiếm khí. Hội tâm nhất kích. 1610. Mê muội. Trạng thái hôn mê, lâm vào hôn mê tiếp tục 3 giây, công kích sẽ không khiến cho đánh gãy. Cái này đương khang chân trước vừa giải trừ băng phong, chân sau lại bị mê muội. Luyện ngục đương khang đoán chừng đều đã làm tức chết, Lâm Tể Trần cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn không có quá khứ thừa dịp cái này 3 giây đồng hồ tranh thủ thời gian đánh phổ thông công kích, mà là lựa chọn ném kỹ năng. Cùng ném kỹ năng. Phong lôi nhất kiếm. Hội tâm nhất kích. 2490. Phượng Hoàng Vũ. Hội tâm nhất kích. 5000. Lâm Tể Trần một mạch đem kỹ năng không cần tiền bình thường đều ném ra. Toàn nện ở cái này đường khang tráng. Sở dĩ hiện tại liền đem kỹ năng giao, là Lâm Tể Trần nghĩ tranh thủ thời gian điệp gia bi thu hoa chương trảm bị động. Mê muội thời gian chẳng mấy chốc sẽ quá khứ, chờ cái này đường khang thức tỉnh chắc chắn sẽ không lại dễ dàng để cho mình công kích đến nhược điểm của hắn. Công kích không đến nhược điểm, thương tổn của hắn chính là vô hiệu. Cho nên Lâm Tể Trần phải nhanh một chút đem bi thu hoa chương trảm bị động điệp gia. Phối hợp thêm lâm thời gia tăng lực đạo đang dược, mới có thể có đến tiếp sau tổn thương. 3 giây thời gian chỉ đủ Lâm Tể Trần thả mấy cái kỹ năng liền đi qua. Tỉnh lại luyện ngục đương khang phát ra phẫn nộ tiếng gầm, toàn bộ thân hình lần nữa biến hóa, toàn thân thu nhỏ, biến thành một cái đầy mặt bóng loáng ngũ quan quái dị nam nhân. Trong mắt của hắn lóe lên hung tàn quang mang, tay cầm đinh ba như một vòng tà dương, phía trên chảy xuôi huyết sắc yêu quang. Đương khang thân ảnh lôi ra một đạo tàn ảnh, còn tại nửa đường, trong tay hắn đinh ba huy động, tựa như phá núi sườn đồi khí thế, hướng Lâm Tể Trần đập tới. Đinh ba răng bên trên vô cùng sắc bén gai nhọn, tựa như là muốn đem Lâm Tể Trần ngũ tạng lục phủ toàn bộ phá vỡ. Hư ảnh bộ. Lâm Tể Trần cũng không dám đón đỡ cái này một bừa cào răng. Lách mình tránh né. Đinh ba nện không, trọng kích tại mặt đất. Từ bá răng đập trúng địa phương, mặt đất như mạng nhện bản cấp tốc trạng nứt. Sau đó oanh một tiếng. Phản phất như trời đất sụp đổ, chung quanh mặt đất cùng một thời gian đều sụp đổ xuống. Lâm Tể Trần mặc dù tránh thoát một kích trí mạng, lại không có thể tránh thoát cái này đinh ba dư ba, đi theo bị đánh rơi xuống tiếng đinh ba tạo thành hố to ở trong. 6800. Móa. Nhất thời chủ quan Lâm Tể Trần từ trong hầm cấp tốc bay ra. Nhưng vừa hiện thân, đương khang liền như là quỷ ảnh sớm đã mai phục tại Lâm Tể Trần đỉnh đầu. Gặp hắn ra, đương khang hóa thành một đạo huyết ảnh, trên tay đinh ba xoáy múa, trống rỗng xuất hiện một đạo cuồng phong, tiếng gió vung vút theo đương khang đinh ba nguyên địa lượng vòng, cấp tốc hình thành một đạo gió lốc. Gió lốc gợi lên mặt đất các đá miếng đất, đưa chúng nó hết thảy cuốn lên, những này miếng đất lại thành một đạo tứ phía hàng rào, ý đồ đem Lâm Tể Trần cho giam ở trong đó. Lâm Tể Trần nhướng mày, ám dạ kiếm đột nhiên tuột tay, tại quanh người hắn xoay quanh một vòng, sau đó dựng lên Lâm Tể Trần, phóng lên tận trời. Chương 196, Rừng Sư Phó Cạo Gió Phục Vụ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.